Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, đúng vậy, ngài có thể nghe hiểu sao? Ho lần hơi hơi nheo nheo mắt, cân nhắc hắn nếu là nghe hiểu liền dùng huyết tộc chi mắt làm hắn quên này hết thảy. Này thật không có, Tiếu Quân Thành khiêm tốn mà cười cười. Bất quá ta vẫn luôn đối tiếng Latin rất có hứng thú. Cho nên học tập một chút, trước mắt cũng chỉ có thể nghe hiểu một ít đơn giản đối thoại. Ho lần ngươi là cái nào quốc gia người? Ta là ở Anh Quốc sinh ra. Bất quá ta sẽ rất nhiều quốc gia ngôn ngữ, kỳ thật trên cơ bản là sở hữu quốc gia ngôn ngữ. Thật vậy chăng? Tiếu Quân Thành lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Vậy ngươi có thể xem hiểu Bồ Đào Nha ngữ sao? Ho lần gật đầu, Tiếu Quân Thành đem trên đùi máy tính chuyển qua tới cấp hắn xem. Ngươi có thể xem hiểu cái này sao? Ho lần thấu đi lên, bởi vì có chút phản quang, cho nên thân thể liền đi xuống đè ép áp, thuận thế ghé vào Tiếu Quân Thành trên đùi. Ho lần là cảm thấy không có gì, Tiếu Quân Thành lại bị hoảng sợ, tưởng đẩy ra hắn, lại cảm thấy có chút xấu hổ, cương ở trên chỗ ngồi. Vừa định nói chuyện, ho lần nhưng thật ra trước nói, tổng cộng liền một tờ, hắn xem đến thực mau, sau đó lưu loát mà đọc vài đoạn, ngẩng đầu nói, yêu cầu phiên dịch nói, ta có thể giúp ngươi viết xuống tới, a, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, bất quá không cần như vậy phiền toái, ngươi nói ta tới nhớ đi, Tiếu Quân Thành đầy mặt kinh hỉ. Hắn bổn ở chính đau đầu đâu. Về nước thời điểm đột nhiên thu được này phong bưu kiện. Phiên dịch cũng không ở bên người. Liền tính là trở lại đi. Có khi kém hạn chế. Một đi một về cũng đến 2-3 thiên thời gian. Dù sao cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật văn kiện. Hiện tại có thể gặp được Ho Lần. Tự nhiên rất là cao hứng. Ho Lần gật đầu, từ hắn trên đùi lên. Xem Tiếu Quân Thành lấy ra di động chuẩn bị ký lục. Liền chậm rãi phiên dịch lên, xuống xe thời điểm, Kha Khoa nói chính mình không quá thoải mái, buổi sáng chưa kịp ăn cơm sáng, dạ dày đau, Cấu Cảnh Dạ đành phải đỡ lấy hắn, sau đó liền quay đầu lại mà cơ hội đều không có đã bị hắn lôi đi. Ha ha, không nghĩ tới bọn họ quan hệ còn có thể tốt như vậy, Tiếu Quân Thành cùng Ho Lần đi ở mặt sau. Nhịn không được cảm thán, khi còn nhỏ. Bọn họ hai cái quan hệ liền đặc biệt hảo, Cảnh Dạ thực chiếu cố Tiểu Khoa, có ăn ngon hảo ngoạn đều phải trước đưa cho hắn, hỏi hắn vì cái gì, hắn nói bởi vì Tiểu Khoa lớn lên thực đáng yêu, tưởng chiếu cố hắn cả đời, nga, Ho Lần vẻ mặt đạm mà gật đầu. Tiếu Quân Thành lại đột nhiên phản ứng lại đây, một bộ hận không thể chịu chính mình hai bàn tay biểu tình. Nhấp hạ miệng, xin lỗi. Ho Lần, ta không có mặt khác ý tứ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tựa như huynh đệ giống nhau, cho nên ngươi không cần hiểu lầm mơ siêu. Ho Lần không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi mới hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu, Tiếu Quân Thành tâm nói. Trước không nói vừa rồi tay trong tay, liền Cấu Cảnh Dạ phát ở bằng hữu vòng chụp ảnh chung đều là ôm nhau. Thoạt nhìn Ho Lần liền ngủ ở trong lòng ngực hắn, hai cái bình thường nam tính bằng hữu sẽ ngủ chung sao? Dù sao hắn không tin, ngươi không cần lo lắng, ta lý giải của các ngươi, rốt cuộc xã hội này, đặc biệt là hiện tại xã hội, đã không có gì hảo kỳ quái, sẽ không dùng có sắc đôi mắt xem các ngươi, là một cái EQ thường xuyên không ở tuyến thuần khiết ngành kỹ thuật nam. Tiếu Quân Thành cảm thấy chính mình càng bôi càng đen, dứt khoát câm miệng, còn hảo Ho Lần cũng không thèm để ý. Vào nhà ăn, Kha Khoa nhanh chóng bá chiếm Cấu Cảnh Dạ bên cạnh vị trí. Còn lôi kéo Tiếu Quân Thành cũng ngồi qua đi, kia cái bàn là phương. Kha Khoa cùng Tiếu Quân Thành ngồi ở Cấu Cảnh Dạ hai bên. Đem xa nhất vị trí để lại cho Ho Lần, Cấu Cảnh Dạ nhìn nhìn hắn, vốn dĩ tưởng đứng lên. Lại bị Kha Khoa một phen giữ chặt, đem thực đơn đưa cho, cười nói, Cảnh Dạ ca, ta muốn ăn cái này tương đương, Ho Lần lại cảm thấy cao hứng. Mỗi lần ăn cơm thời điểm, bị Cố Cảnh Dạ mạnh mẽ đè nặng ăn nhiều mấy khẩu quả thực là ác mộng. Xem không ai chú ý hắn, liền cúi đầu hồi phục Lilian tin nhắn. Ta liền biết, hắn là tới cùng ngươi đoạt nam nhân. Liền tính là ngay thẳng như ho lần cũng bị lời này sặc một cái giật mình. Thật sự không muốn cùng nàng tiếp tục lưu đi xuống. Ho lần rời khỏi tin nhắn giao diện, mở ra di động trò chơi. Trong khoảng thời gian này hắn học xong chơi di động trò chơi. Tuy rằng không bằng máy tính trò chơi thao tác lên thoải mái. Nhưng cũng là cái không tồi lựa chọn. Trời mới biết này ba người còn muốn lưu bao lâu. Trong lúc này Cố Cảnh Dạ vài lần tưởng cùng Ho Lần nói chuyện. Kha Khoa đều như là cố ý vô tình mà đánh gãy hắn. Còn vẻ mặt nhiệt tình cấp Ho Lần gắp đồ ăn. Cuối cùng có vẻ Ho Lần ngược lại như là khách nhân. Ho Lần vốn dĩ liền không muốn ăn. Đối mặt Kha Khoa thái độ liền càng lãnh đạm. Trời mấy mâm tay du cảm thấy nhàm chán. Dứt khoát dựa vào ký ức. Đem Tiếu Quân Thành dư lại thư tín nội dung phiên dịch lên. Chờ phiên dịch xong rồi, Ho Lần liền có chút mệt nhọc, hắn đánh ha thiết ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ, ta tưởng đi trở về, hắn hôm nay đại sáng sớm đã bị kéo tới. Căn bản không ngủ no, Cố Cảnh Dạ đứng lên nhìn đến hắn không ăn cái gì đồ vật. Có điểm đau lòng, xoa xoa tiểu quyển mao, ta đây đưa ngươi trở về. Thấy cựu con gật đầu. Cố Cảnh Dạ đối mặt khác hai người nói, Quân Thành, Tiểu Khoa, ta trước đưa Ho Lần trở về, đợi lát nữa lại đem các ngươi đưa đến về nhà, a. Chính là đã mau một điểm đi, Kha Khoa chớp chớp mắt. Có vẻ có chút mệt mỏi, chúng ta còn nói hảo sớm một chút trở về đâu. Không thể làm cô mẫu dượng thất vọng a. Tiểu Quân Thành nghĩ ra một cái biện pháp. Kia không bằng chúng ta đánh xe trở về đi. Như vậy sao được, cô mẫu nói muốn gặp Cảnh Dạ ca a. Cảnh Dạ ca ngươi ngày hôm qua cũng đáp ứng rồi sao? Không thể nuốt lời nha tương đương Ho Lần, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Có thể đi nhà ta nghỉ ngơi a. Kha Khoa nháy đôi mắt. Cười đến thực chân thành, Ho Lần nghĩ đến ngày mai còn có khóa, mà hắn một khi ngủ vẫn chưa tỉnh lại xác suất quá lớn. Cố Cảnh Dạ khẳng định lại sẽ trộm giúp hắn xin nghỉ. Vì thế cự tuyệt, xoay người muốn chạy, ta đây chính mình trở về đi, hắn tưởng chính là trực tiếp bay trở về đi. Chính là Cố Cảnh Dạ lại cho rằng hắn là sinh khí. Chạy nhanh giữ chặt hắn, cúi đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, hống nói, cừu con, ta đưa ngươi lên xe, ngươi đánh xe trở về hảo sao? Đối với Ho Lần mà nói, không cần chính mình phi, đương nhiên hảo, chỉ là ở đi phía trước, hắn còn nhớ tới một việc tới, tránh thoát Cố Cảnh Dạ tay, đi đến Tiếu Quân Thành bên người lấy ra di động hỏi. Tiếu Quân Thành, người có WeChat sao? Tiếu Quân Thành gật đầu, có a, làm sao vậy, thêm ta. Cố Cảnh Dạ vừa muốn đẩy ra phòng môn tay cứng lại rồi. Chương 51 hai người bỏ thêm WeChat sao? Ho Lần vốn dĩ tưởng đem phiên dịch trực tiếp chia hắn, chưa kịp đã bị Cố Cảnh Dạ lôi kéo đi rồi, đành phải lưu lại một câu, chờ ta trở về lưu. Tiếu Quân Thành mộng bức gật đầu. Nhìn đến Ho Lần WeChat chân dung, cư nhiên là một con lam đôi mắt thú bông cừu con. Ngốc manh biểu tình cùng bản nhân có vài phần tương tự. Nhịn không được cười thanh, Cố Cảnh Dạ lại là một trận cứng đờ. Đi ra ngoài về sau nhịn không được hỏi hắn, cừu con, ngươi thêm Quân Thành muốn làm sao? Vừa rồi giúp hắn phiên dịch điểm đồ vật, Ho Lần đúng sự thật trả lời. Cố Cảnh Dạ trong lòng lúc này mới thoải mái để mơ siêu ở dưới lầu chờ xe thời điểm. Xem Ho Lần cúi đầu, tựa hồ là có chút không rất cao hứng bộ dáng. Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bao tử mặt, an ủi nói, xin lỗi. Ho Lần, ta tối hôm qua đáp ứng rồi Tiểu bá phụ bá mẫu muốn đi xem bọn họ. Ta đã có đã nhiều năm không đi xem qua bọn họ. Không thể nói chuyện không giữ lời. Đừng không cao hứng, hảo sao? Ho Lần ngáp một cái chậm gì gì gật đầu. Thoạt nhìn có chút lãnh đã mơ siêu lên xe sau. Hắn ở sĩ thượng nằm xuống thoải mái dễ chịu ngủ đã lâu mới trở lại trường học. Liễu Thanh Điền đại khái là thu được cấu cảnh Dạ Thông chi. Ở cổng Trương Khẩu đem hắn cấp khiêng trở về, Ho Lần vốn dĩ tính toán tiếp tục ngủ, Dương Lâm lại không biết từ nơi nào được đến tin tức. Vẻ mặt bát quái xông tới, cửu học đệ, Tiếu gia kia hai huynh đệ thật đã trở lại à? Ân, người là nói Tiếu Quân Thành cùng Kha Khoa. Đúng vậy, cái kia Kha Khoa lớn lên đẹp sao? Ho Lần nghiêm túc mà hồi ức trong chốc lát, thành thật mà trả lời, ta không nhớ rõ, không phải đâu, như vậy liền đã quên. Dương Lâm vẻ mặt khó có thể tin, hắn mới không tin cấu cảnh Dạ coi trọng người hội trưởng một trương đại chúng mặt đâu. Cái gì Kha Khoa, ai à, xem hắn vẻ mặt bát quái. Liễu Thanh Điền tò mò hỏi, ta nghe nói, cái kia Kha Khoa là lão đại mối tình đầu. Năm đó nhưng có không ít chuyện xưa, Dương Lâm nháy mắt vài cái. Vẻ mặt bát quái, nga, Liễu Thanh Điền nghe được lời này cũng tới hứng thú. Bát quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên, nghe nói, ai nói, thiệt hay giả, ta cũng không xác định. Ta là cao trung mới nhận thức lão đại sao, kia đều là trước đây sự tình. Ta cũng là nghe mặt khác huynh đệ nói, nghe nói. Đó là duy nhất một cái cự tuyệt lão đại theo đuổi người, Liễu Thanh Điền hơi há mồm. Một chút không biết nên làm gì biểu tình, thật mẹ nó cùng chụp phim truyền hình dường như, cho nên cầu học đệ. Ta cảm thấy a, người tới không có ý tốt a. Ho Lần chậm gì gì mà ngẩng đầu ngáp một cái, nhàn nhạt nói, nga, người như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Căn cứ ta phong phú cảm tình trải qua tới xem. Cái kia Kha Khoa lúc trước quăng ta lão đại, khẳng định là không ánh mắt, hiện tại lại vừa thấy, ta lão đại lại cao lại soái, toàn bộ chính là một tiêu chuẩn cao phú soái a. Hắn khẳng định liền tâm động, Dương Lâm vuốt cằm nghiêm túc mà phân tích nói. Lam đôi mắt vẫn là mê mang mà chớp chớp, tỏ vẻ đã biết, người đến đem lão đại nắm chặt, ta vì cái gì phải nắm chặt hắn? Ho Lần tỏ vẻ nghi hoặc. Người nếu không nắm chặt, lão đại bị quải chạy làm sao bây giờ? Chạy liền chạy sao, Ho Lần bị nói được không thể hiểu được. Tuy rằng hắn đem cố cảnh Dạ làm trường kỳ đồ ăn, phối hợp huyết túi lâu lâu dùng ăn, nhưng cũng không phải không thể thay đổi người. Làm một con tuân kỳ thủ pháp hảo quỷ hút máu, hắn là sẽ không cưỡng bách đồ ăn. Dương Lâm thấy hắn bộ dáng này. Có chút xấu hổ, nhỏ giọng hỏi Liễu Thanh Điền, cựu học đệ hắn nên không phải là sinh khí đi. Ha ha, người cái kia lão đại, ngày hôm qua chỉ sợ là vì đưa mối tình đầu tiểu tình nhân về nhà đi. Tiêu cái sĩ đem Ho Lần đưa về tới, Liễu Thanh Điền nói liền có điểm không cao hứng. Tuy rằng hắn vẫn luôn phản đối Ho Lần cùng cố cảnh Dạ ở bên nhau, nhưng càng không thể gặp hắn chịu ủy khuất. Lão Điền, người yên tâm, ta là duy trì cựu học đệ. Người duy trì đỉnh cái điều dùng, cấu cảnh Dạ cái kia hoa tâm cha nam, trước kia không được đến người hiện tại chủ động đưa tới cửa tới. Còn dùng nói sao, tấm tác, Liễu Thanh Điền nhân cơ hội khuyên chính mình bạn cùng phòng. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái vương bát đàn. Hoa, Lão Điền, người hiện tại rất hiểu ta lão đại rồi a. Biết cái gì, người chạy tới liền vì nói cái này. Đương nhiên không phải, Dương Lâm vẻ mặt đương nhiên. Chúng ta đi ăn cơm sao? Này đều tam điểm, ta cơm chưa còn không có ăn đâu. Chết đói, hành, ta cũng không ăn. Ho Lần đi sao? Ta liền không đi, còn không đói bụng. Ho Lần dứt khoát cự tuyệt. Chờ bọn họ đi rồi. Mở ra di động đem phiên dịch tốt nội dung chia Tiếu Quân Thành. Sau đó thấy được cố cảnh Dạ phía trước cho hắn phát tới tin tức. Ho Lần, người đến ký túc xá sao tương đương ân. Tới rồi, vậy là tốt rồi. Ta là Kha Khoa, nghe cảnh Dạ ca nói ngươi giống như không quá thoải mái. Ta có điểm lo lắng ngươi đâu. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Cảm ơn quan tâm ơ siêu, Ho Lần lễ phép mà hồi phục. Cảnh Dạ ca nói ngươi dạ dày không tốt lắm. Muốn chiếu cố hảo tự mình nha, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, ngày thường muốn ăn thanh đạm điểm nga, sao mũ gạch dưới mũ sao, ta trước kia dạ dày cũng không tốt lắm, còn hảo cảnh Dạ ca thường xuyên cho ta nấu thanh cháo. chậm rãi mới dưỡng hảo, hắn nói xong còn ra vẻ quan tâm phát tới rất nhiều về bệnh bao tử thương. Thức cùng chi thức, Ho lần lễ phép tính nói cảm ơn. À, bọn họ giúp ta thu thập hảo hành lý. Ta trước đi lên lạp. Tối nay Liêu Tương Đương, bên kia nói xong. Một cái bạn tốt tin tức đã phát lại đây. Xem chân dung chính là Kha Khoa bản nhân. Ho lần thông qua sau, liền phóng tới một bên. Lúc này Tiếu Quân Thành hồi phục hắn tin tức. Quá cảm tạ ngươi, Ho lần, ta hậu thiên tỉnh ngươi ăn cơm đi. Không cần khách khí, chủ yếu là hắn đối ăn cơm hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Kia, Ho lần ngươi nếu có rảnh nói có thể hay không giúp ta nhìn nhìn lại này mấy phân biểu kiện. Tiếu Quân Thành thật cẩn thận hỏi. Này đó đều là hắn thông qua lão sư bằng hữu đề cử thật vất vả mới liên hệ thượng các quốc gia đầu. Từ người, không dám chậm trễ, đành phải ra mặt dày thượng. Có thể, đối với một con đã từng nhàm chán đến đem các quốc gia đồng thoại đều đối lập nhìn một. Lần quỷ hút máu tới nói, giúp người khác phiên dịch một chút biểu kiện đương nhiên không tính cái gì. Hết chương.